Xin chào, các bạn đang nghe truyện trên cộng đồng audio hivblog.com. Tranh Thiên Hạ, tác giả Khuynh Linh Nguyệt, người đọc Fate. Biến cố phát sinh bất ngờ như vậy khiến mọi người chỉ có thể đứng yên ngơ ngác. Vị tiểu tướng áo trắng vẫn duy trì tư thế vốn có, thương bạc hướng thẳng như đâm vào thân thể kẻ địch, mà trên thực tế anh ta chẳng đâm trúng bất kỳ cái gì. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mũi thương giống như không thể tin được lần đầu mình dùng toàn lực xuất thương lại thất bại. Không những thế, ngay cả đối thủ là ai, vị trí ở đâu cũng không biết. Ha ha ha, trong lúc mọi người đang ngẩn ngơ, trong cánh rừng oi bức tanh nồng bỗng vang lên tiếng cười tựa như chuông bạc. Trong nháy mắt, toàn bộ những con người ở đây cảm thấy phảng phất như có một cơn gió trong lành mát mẻ thoáng qua. Vị tanh dần nhạt đi, chóp mũi dường như có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng tươi mát, lại như một dòng suối băng mát lạnh, nhẹ tán đi hơi oi bức, toàn thân như được chìm vào trong nguồn nước thanh lạnh, một cảm giác mát mẻ từ trong đáy lòng thẩm thấu ra. Thật thú vị, vừa mới tỉnh dậy từ mộng đẹp, đã có thể ngay lập tức nhìn thấy nhiều anh hùng ngốc như vậy. Một âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người nương theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy trên một gốc cây cao bên ngoài ba trượng, có một cô gái áo trắng ngồi tựa vào cành, rối tóc dài đen rủ thẳng xuống. Giữa trán là một viên tuyết ngọc trắng hình trăng khuyết, được xuyên bởi một vòng dây làm từ trân châu đen. Khuôn mặt thanh tú phi phàm, mà khóe miệng hơi cong như đang cười mỉa mai, đôi mắt nửa mở nửa khép, vẻ mặt hiện lên sự lười biếng mới tỉnh giấc nhìn mọi người. Cô là ai? Lâm Đại Hiệp cao giọng hỏi. Lâm Ấn An, Lâm Đại Hiệp của nước Nam. Lúc này lại bước lên phía trước. Vậy mà sao trước đấy đối mặt với kiếm phong của Yến Văn Châu lại lùi từng bước là thế nào? Cô gái áo trắng không hề đáp mà hỏi ngược lại. Sau đó tay vung lên, một vật bay lên dừng lại trong tay nàng. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ. Thì ra trong tay nàng là Yến Văn Châu đã hôn mê. Bên hông y quấn một dải lụa trắng dài. Nghĩ qua cũng biết vừa rồi cô gái này đã dùng chính dải lụa trắng đấy đi cứu người. Cô Lâm Ấn An đỏ mặt xấu hổ túng quẫn không chịu nổi. Chật chật, vị Yến Anh Châu này tuy là anh hùng tuyệt thế, nhưng lúc này lại bị các người tên anh hùng rớm chỉ cho còn nửa cái mạng, thật sự rất đáng thương. Cô gái áo trắng một tay nâng Yến Anh Châu lên tinh tế đánh giá, một bên lắc đầu oán thán. Một đại nam nhân hơn 100 cân, vậy mà nàng thoải mái xách lên như xách một đứa trẻ con bình thường. Con đàn bà thối kia, mày không muốn sống à? Một thanh âm hô cứng vang lên, một đại hán thân hình tráng kiện gạt mọi người sang hai bên đi ra, mặt đỏ tía tai lớn tiếng quát. Bọn họ ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng đương thời tại các quốc gia. Vậy mà lúc này đây lại bị nàng mắng một câu, liền thành anh hùng rỡm, còn không tức giận sao được? Thôi, tên đại hán kia còn muốn mở miệng thì mọi người đã thấy ánh xanh lục lóe lên. Bụp một tiếng, miệng của hắn đang mở ra lại bị một mảnh lá cây che kín không còn kẽ hở. Giọng nói của ông quá khó nghe, ta không thích nghe nữa. Cô gái áo trắng tùy tay ném Yến Anh Châu lên cây rồi phủi phủi tay nói. Hơn thế nữa, giọng điệu nói chuyện của ông cũng rất thối, cho nên câm miệng là tốt nhất. Có người muốn cười lại ngại vẻ mặt hung hãn của tên đại hán kia nên đành nhịn lại. Nãy sắc mặt của tên đại hán kia xám tựa như gan lợn, tay kéo lá cây trên miệng xuống, trên miệng cảm giác cay nóng cùng đau đớn, trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng thật sự không dám mở miệng. Cô gái áo trắng này ném bừa một mảnh lá cây đã có thể che miệng mình, đủ thấy công lực đã tới cảnh giới trích điệp phi hoa, đã thương người lập tức sẽ chết. Mà người ta ra tay thế nào mình cũng không nhìn thấy, cao thấp đã phân. Nếu không phải người ta ra tay lưu tình thì có lẽ chính mình bây giờ đã cùng đường với công vô độ. Nếu đã không địch lại thì có lên tiếng thêm cũng chỉ rước lấy nhục, không bằng quan sát tình huống rồi nói sau. Vị cô nương này hôm nay mọi người nơi đây cũng không phải hạng vô danh. Võ công cô nương mặc dù tốt nhưng hai tay khó địch bốn tay, cô việc gì phải xen vào việc của người khác. Chi bằng cô đi đường cô, đồng thời đổi lấy cái nhân tình đưa chư vị đây. Ngày khác non xanh nước biếc gặp lại cũng tốt. Thương nhân bộ dáng ôn hòa khuyên nhủ. Hà Huân, Ông chủ Hà thật sự là người hiểu biết việc buôn bán, nói mấy câu thôi mà cũng thật sự nói đến hợp tình hợp lý, khiến lòng người ta khó có thể không động. Không trách việc kinh doanh của Tiêu Cục Thiên Huân nhà ông tốt đến vậy. Cô gái áo trắng gật đầu với Hà Huân nói. Hà Huân nghe được những lời ấy xong thì thở dài nhẹ nhõm. Phải biết rằng ông đi lại trên giang hồ cả đời, con người nặng nhẹ thế nào cũng có thể nhìn được tới 8-9 phần 10. Mà cô gái áo trắng này đối mặt với nhiều người bọn họ vậy mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ như cũ. Hơn thế nữa, xem cách nàng ra tay chắc chắn không phải hạng người bình thường. Bởi vậy mà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi trọng điểm bây giờ là Hoàng Tôn lệnh. Nhưng vào lúc mọi người thở dài một hơi, thanh âm của cô gái áo trắng lại bỗng biến chuyển. Cái gì? Hà Huân vẫn hòa nhã hỏi, trong lòng lại dâng lên lo lắng. Chỉ cần các ông có thể bồi thường tổn thất, ta tất sẽ tự rời đi. Cô gái áo trắng cười nhàn nhạt nói. Việc này dễ dàng thôi, không biết cô nương muốn bao nhiêu. Hạ Huân âm thầm cười, thì ra cũng là người yêu tiền. Ta thật sự cũng không muốn nhiều lắm. Cô gái áo trắng vươn ra một ngón tay nhỏ nhắn. 100 ngân diệp? Hạ Huân hỏi. Cô gái áo trắng lắc đầu. 1000 ngân diệp? Hạ Huân hỏi lại. Cô gái áo trắng lại lắc đầu. Cô nương chẳng lẽ muốn 1 vạn ngân diệp? Hạ Huân hít một hơi dài. Vậy không phải là sư tử mở rộng miệng chứ? Không phải vậy. Cô gái áo trắng thở dài, lắc đầu nói. Cô nương, Hạ Huân cũng không biết rốt cuộc nàng muốn bao nhiêu. Chắc không thể muốn 100 vạn ngân diệp chứ. Ông chủ Hà thật sự là con người làm ăn, trừ bỏ vàng bạc vật ngoại thân ra, không thể nói thứ khác sao? Cô gái áo trắng kẻ cuốn chải lụa trắng trong tay, trái tim mọi người cũng đập nhanh hơn một chút. Vậy mời cô nương nói rõ. Cô gái áo trắng thở dài một hơi, giống như hơi tiếc nuối vì Hạ Huân không thể hiểu được ý nàng. Vốn là tay nàng ở trong giấc ngủ trưa, trong mộng đẹp lại bị các người đánh thức. Kỳ thật mỗi giấc mơ bị cắt ngang cũng không làm sao, có phải không mong chủ Hạ? Hạ Huân gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào người mang vẻ mặt vui cười, thực sự không biết cuối cùng nàng muốn nói ra điều gì. Vấn đề là giấc mơ này quả thật là ngàn năm mới gặp một lần đi. Cô gái áo trắng đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm trang nói. Các ông không biết chứ, trong giấc mộng của ta, ta được Tây Vương Mẫu mời lên núi Tiên Cung Luân, bình phẩm rượu ngon, thưởng thức tiên nga ca múa, thật sự rất vừa lòng tỏa ý. Cuối cùng, nàng còn ban thưởng cho ta quả đào tiên Ngọc Hồ. Mà vào lúc ta đang chuẩn bị nhận quả đào tiên này, thì các ngươi lại xông đến đây cắt ngang mộng đẹp, hại ta không lấy được đào tiên. Ông nói việc này quan trọng hay không quan trọng hả, ông chủ Hà? Cái gì? Mày đang đùa giỡn chúng tao phải không? Lâm Ấn An vừa nghe thấy những lời này thì tức giận mắng. Chọt chọt. Cô gái áo trắng lắc đầu nhìn Lâm Ấn An, trên mặt còn nở nụ cười nói. Ta đùa giỡn các ông điểm nào? Ta nói rất thật nhé. Phải biết rằng đào tiên Ngọc Hồ không phải vật phẩm bình thường mà là được tính vào hàng thần tiên ban tặng. Ăn vào có thể trường sinh bất lão. Ông nói xem đây là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vì các ông hại ta không ăn được nên tổn thất này rất lớn đó. Chính thế mà vì các ông phải bồi thường cho ta, âu cũng là điều tất yếu. Chẳng lẽ cô nương muốn chúng ta bồi thường cho cô một quả đào tiên Ngọc Hồ? Mặt Hạ Huân chợt biến sắc, không còn vẻ hòa khí mà mang theo vài phần thâm trầm. Đương nhiên. Cô gái áo trắng vung tay lên, giải lụa trắng trong không trung xoay vần, tạo ra một hình thù tựa như quả đào. Chỉ cần các ông bồi thường đào tiên Ngọc Hồ cho ta, ta lập tức đi. Dù là người hay vật, là Yến Lan Châu hay Huyền Tôn lệnh, cũng chẳng liên quan tới ta. Xem ra cô nương đã tính sẵn muốn can dự vào chuyện của người khác rồi. Sắc mặt Hạ Huân trở nên lạnh lùng, đôi tay âm thầm cầm ám khí. Chỉ là Hà Mẫu xin chân thành khuyên cô nương một câu. Bây giờ tại đây đều là anh hùng của 6 nước. Cô nương xen vào chuyện này đồng nghĩa với việc đắc tội cả 6 nước. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng đến lúc đó, cô chẳng phải không còn nơi nào ẩn thân. Anh hùng 6 nước cùng tề tụ nơi đây nha, thật sự là vinh hạnh. Cô gái áo trắng nghe thấy vậy, nét cười càng trở nên trong trẻo mà tinh tế. Nhưng là ta thật sự từ trước đến nay là người có mắt mà không thấy Thái Sơn, thật sự không nhìn ra mấy vị này anh hùng như thế nào. Hạ Huân vốn tưởng lời nói ra sẽ khiến nàng có chút băn khoăn, dù nàng có võ nghệ cao cường thế nào đi chăng nữa, ai ngờ chỉ có vẻ mặt nàng sinh ra chút hứng thú, còn lại không thèm để anh hùng sáu nước vào mắt một chút nào. Xin hỏi có phải là Phong nữ hiệp đây không? Tiểu tướng quân áo bào trắng từ sau khi cô gái áo trắng hiện thân vẫn trầm mặc, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Gì cơ? Anh biết ta? Ánh mắt của cô gái áo trắng di chuyển nhìn về phía anh ta, xem như thừa nhận mình là Phong nữ hiệp mà anh ta vừa gọi. Vị tiểu tướng áo bào trắng đột nhiên hạ thương bạc xuống, cung kính thi lễ với nàng. Áo trắng tự tuyết, Bạch Phong tịch, thiên hạ đều biết, huống chi là tiểu nhân. Lời vừa nói ra, người người chấn động, nhất là Hạ Huân không khỏi cảm thấy may mắn khi ám khí trong tay mình vừa rồi không tung ra. Nếu không, độc xa ném ra khẳng định hoàn trả cố chủ. Nên biết rằng thanh danh vang dội nhất trên võ lâm hiện tại thuộc về Phong Tịch và Phong Tức. Vì tên hai người họ đồng âm, dễ dàng lẫn lộn, nên người trên võ lâm dựa vào quần áo của họ mà xưng danh. Phong Tịch gọi tên Bạch Phong Tịch, còn Phong Tức tất xưng Hắc Phong Tức, hợp lại xưng danh Bạch Phong Hắc Tức. Hai người này thành danh đã gần 10 năm, trở thành cao thủ số 1, số 2 đương thời. Vốn tưởng rằng hai người này nhất định phải tuổi trung niên, nào ngờ Bạch Phong Tịch lại là một cô gái trẻ tuổi đến như vậy. Hì, anh không cần có lễ như vậy. Các người bồi thường mà ta không hài lòng thì không biết chừng lụa trắng của ta sẽ vươn tới cổ của anh đó. Phong Tịch ngồi trên nhánh cây, hai chân đung đưa thành nhịp, làm thân thể lay động khiến sợi tóc dài hơi đông đưa. Nhìn anh cầm trong tay thương bạc, chắc là tướng quân Xuyên Vân của nước Hắc Phong. Nhậm Xuyên Vân phải không? Đúng là Xuyên Vân. Tướng quân áo trắng Nhậm Xuyên Vân thật sự cung kính trả lời rồi hỏi. Phong nữ hiệp cũng cảm thấy hứng thú với Huyền Tôn lệnh sao? Ta đối với Huyền Tôn lệnh không có hứng thú. Phong Tịch lắc đầu. Chỉ là tên Yến Doanh Châu này lại rất hợp khẩu vị với ta. Để anh ta chết như thế thì quả thật đáng tiếc, nên ta muốn đưa anh ta đi. Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như coi việc muốn đem Yến Doanh Châu đi cũng chỉ bình thường dễ dàng như việc thuận tay hái hoa ngắt cỏ bên đường. Anh hùng sáu nước kia ở trong mắt nàng giống như không có một chút trọng lượng. Gì chứ, cô nói là muốn Yến Doanh Châu, thật ra chẳng lẽ không phải vì khối Huyền Tôn lệnh trên người hắn sao? Loại lý do này chỉ lừa được trẻ còn 3 tuổi thôi, thừa nhận trước mặt ông đây đi. Một cả đại hán râu quai nón nghe thấy vậy thì há miệng ra mắng. Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều đến vì Huyền Tôn lệnh, có người vì bản thân, có người vì tiền tài được người khác đặt mua, có người lại tuân vương lệnh, hiệu lệnh được thiên hạ. Đây thật sự là cảnh tượng tương lai mê hoặc con người không biết đến cỡ nào. Chỉ là cho dù chính mình không thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng vương tại sáu nước có ai không muốn đứng đầu vạn dặm giang sơn? Chỉ cần bản thân mình đem Huyền Tôn lệnh tặng hoặc bán cho một vương, cả tài phú lẫn quyền thế chắc chắn sẽ đến không dứt. Vừa mở miệng đã thấy thối, chỉ nghe Phong Tịch thản nhiên buông một câu, ngay sau đó xuất hiện một ánh xanh lục bay thẳng hướng đại hán râu quai nón kia. Cả đại hán mắt thấy lá cây bay tới, trong trực giác liền muốn né tránh, nhưng còn chưa kịp cử động, bụp, lá cây kia đã dán chặt trên miệng. Nhất thời cảm thấy môi cục đang đau đến không chịu được, đau đến mức gã muốn hô cha gọi mẹ, nhưng lại không có cách nào lên tiếng. Công tử nhà tôi muốn nghĩ đến Huyền Tôn lệnh không thôi, không biết Phong nữ hiệp liệu có thể cho phép tôi lấy từ trên người Yến Doanh Châu. Nhậm Xuyên Vân đối với chuyện kia lạnh như không thấy, chỉ hướng tới Phong Tịch mà hỏi. Huyền Tôn lệnh, công tử Lan Tức cũng mong ước đương chủ thiên hạ sao? Phong Tịch nghiêng đầu, cười như không cười, nhàn nhạt hỏi, mà cũng không đợi hắn trả lời lại nói tiếp. Chỉ là Huyền Tôn lệnh này vẫn là vật Yến Doanh Châu liều chết cũng muốn bảo vệ, ta nghĩ vẫn nên để lại cho anh ta thôi. Nói như thế tức là Phong nữ hiệp không đồng ý cho Xuyên Vân mang đi. Hai mắt Nhậm Xuyên Vân hơi nhíu lại, thương bạc trong tay lại không khỏi trở nên căng thẳng. Thế thì sao, anh muốn cướp đoạt à? Ánh mắt Phong Tịch như vô tình quét qua Nhậm Xuyên Vân, vẫn chưa thấy người nàng cử động, nhưng lụa trắng trong tay nàng chợt như con người có sinh mệnh, trỗi dậy, bay lượn nhảy múa trong không trung, tựa lòng trắng càng rỡ động thân mình. Chỉ trong tích tắc, mọi người cảm thấy một luồng khí thế sắc bén, áp đảo đến mức đè nén đánh vào phía trong vòng vây, khiến tất cả không thể nhúc nhích. Mọi người bất giác vận công chống đỡ. Vậy mà mỗi lần rồng trắng đông đưa thêm một chút, khí thế mạnh lên một phần, trên trán những người công lực yếu kém đã thấm đẫm mồ hôi. Lại có một số người mặt đỏ bừng, ánh mắt trợn lên, cắn chặt răng cố sức chống đỡ. Trong lòng họ đều hiểu, nếu bây giờ bị khối khí thế này áp chế, thì dù không chết, cũng mất nửa cái mạng. Nhậm Xuyên Vân nắm chặt thương bạc trước người, mũi thương hướng thẳng về phía đầu Bạch Long, ánh mắt cũng không hề chớp động dính chặt lụa trắng. Chỉ là áp lực càng lúc càng lớn, ngực càng lúc càng căng, mũi thương không chịu nổi xung động, xương ngón tay tại điểm cầm thương đã đau đến mức gần rung lên, hai chân run run sắp duy trì không nổi, gập dần xuống đất. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhàng, thế nhưng ngay lập tức lại cảm thấy không còn sức lực, hết sức mệt mỏi đến mức thầm muốn ngã xuống đất ngủ luôn. Mà cũng phải lúc áp lực buông lỏng, Nhậm Xuyên Vân cảm thấy ít hồ có vị ngọt lợm, dằn lòng nuốt xuống, trong lòng biết mình đã bị nổi thương. Thật không thể tưởng tượng được Bạch Phong Tịch tuổi còn trẻ mà nội lực dường như đã rất cao thâm. Nàng vẫn chưa chân chính ra tay để ngăn chặn toàn bộ người nơi đây. May mắn thay, cuối cùng nàng vẫn ra tay lưu tình, chưa hề muốn lấy mạng. Ta muốn mang Yến Anh Châu đi, các vị có đồng ý không? Bên tai nghe thấy thanh âm Phong Tịch nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng mọi người tất nhiên không chịu, nhưng lại bị võ công của nàng làm khiếp sợ mà không dám mở miệng. Không biểu hiện, xin cứ tự nhiên. Nhậm Xuyên Vân điều chỉnh hô hấp, thu thương bạc lại rồi vẫy tay. Năm người đi theo anh ta lập tức nhảy ra khỏi vòng tròn, lui về phía sau. Thế nào, không cứ Huyền Tông lãnh nữa? Phong Tịch nhìn anh ta cười cười, đôi mắt sáng ngời như nhìn thấu linh hồn, thấy rõ suy nghĩ của chính bản thân anh ta. Nhậm Xuyên Vân cũng thoải mái cười, nói: công tử đã từng nói, nếu gặp gỡ Bạch Phong Hắc Tức, công tử Ngọc Vô Duyên, công tử Hoàng Triều của nước Hoàng và công chúa Tích Vân của nước Bạch Phong, dù thắng hay bại, chỉ cần có thể toàn thân trở về, tức là đã nguy công. Thật không? Phong Tịch vung tay lên, dải lụa trắng tức thời bay trở về trong tay áo. Công tử Lan Tức, đánh giá chúng ta thế nào? Công tử từng nói, chỉ có 5 người này mới xứng trở thành bằng hữu hoặc đối thủ của công tử. Nhậm Xuyên Vân liếc về phía Phong Tịch, cười có chút thâm ý. Nếu ngày khác, Phong Nữ Hiệp có duyên đến nước Hắc Phong, công tử chắc chắn sẽ trải gấm 10 dặm nghênh đón. Trải gấm 10 dặm ư? Chỉ sợ sẽ đổi thành kiếm trận 10 dặm thôi. Phong Tịch nghe ý tôn sùng trong lời nói của anh ta mà chẳng hề động lòng, thần sắc còn rất thản nhiên. Còn anh, nếu vừa rồi anh không thử, thì chắc hiện tại cũng không muốn toàn thân trở về đúng không? Nhậm Xuyên Vân nghe vậy, sắc mặt cũng có chút thay đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục được vẻ tự nhiên. Ngày thường Xuyên Vân vẫn nghe công tử hay nói về năm vị cao nhân tuyệt thế, nhưng vô duyên không gặp. Hôm nay lại có vinh hạnh gặp được Phong Nữ Hiệp, tất nhiên muốn mời ngài chỉ điểm một chút. Nếu thật có chút đắc tội, mong rằng được bao dung lượng thứ. Thật không? Phong Tịch lạnh lùng chất vấn. Bất chợt nàng nhảy nhẹ lên trên, mọi người ở dưới thấy vậy, vẻ mặt có chút đề phòng. Phong Tịch đảo mắt liếc qua đám người, nhếch miệng cười nhẹ rồi nhìn Nhậm Xuyên Vân. Nếu vừa rồi không phải vì anh có ý trọng anh hùng đối với Yến Doanh Châu, thì chỉ với ý niệm muốn ngồi im quan sát, ngươi không đắc lợi trong đầu, ta sẽ không có chỉ điểm anh một chút như thế. Xuyên Vân đa tạ Phong Nữ Hiệp đã ra tay lưu tình. Nhậm Xuyên Vân cúi đầu nói, tay bất giác nắm chặt lấy thương bạc. Ha, có thuộc hạ như anh đủ thấy công tử Lan Tức lợi hại ra sao. Ngày khác có duyên, Phong Tịch chắc chắn sẽ tự mình thỉnh giáo công tử Lan Tức. Phong Tịch nhấc Yến Doanh Châu lên rồi phi người rời đi. Trong chớp mắt đã không thấy tung tích, chỉ nghe được một thanh âm từ xa xa truyền tới. Hôm nay ta chỉ bồi các vị tới đây thôi, nếu có suy nghĩ muốn lấy Huyền Tông lệnh thì hãy đuổi theo đi. Tướng quân cứ từ bỏ như vậy sao? Nhìn thấy Phong Tịch đi xa, Bế Tinh đến đứng phía sau Xuyên Vân ngờ vực. Nhậm Xuyên Vân xua tay ý bảo bọn họ ngừng nói. Bạch Phong Tịch không phải là người ta có thể đối phó được, trước hết đi về, xin chỉ thị của công tử rồi nói sau. Vâng, 5 người cùng thân người xuống. Chúng ta đi. Nhậm Xuyên Vân cũng không quay lại chào những người khác, mà lập tức xoay người dẫn thuộc hạ rời đi. Đợi Nhậm Xuyên Vân đi rồi, mọi người trong rừng cây hai mắt nhìn nhau, khất thời không biết làm thế nào mới tốt, giải tán hay truy đuổi. Cuối cùng Hạ Huân hất tay nói: "Các vị, Hà Mộ đi trước một bước. Huyền Tôn lệnh liệu có thể đoạt lại được từ trong tay Bạch Phân Tịch hay không thì vẫn phải chờ vào vận khí của chính các vị thôi." Nói xong hắn quay người rời đi. Những người khác thấy hắn đi rồi, trong chốc lát cũng tản đi bốn phía. Trong rừng chỉ còn lại vài cổ thi thể cùng hai đoạn cổ tay của vị tần đại gia đã hôn mê kia.